Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, các tộc phản ứng. Thương thảo hoàn tất sau đó, chúng đại năng cũng không có trở về chuẩn bị, mà là chờ đấy còn lại ba cái thế giới người đến. Đối với những cái này thế giới một ít tin tức, bọn họ còn là muốn biết, bất quá ngắn ngủi thời gian. Đối với những thứ này thế giới cơ bản tin tức sẽ biết. Tỉ như cái kia thiên sứ thế giới, mạnh nhất là Jehovah, Leviathan cùng Satan, mặt khác ba cái thế giới người mạnh nhất, theo thứ tự là Zeus, Poseidon, Cronus, kéo, Odin đám người, tu vi của bọn họ đồng dạng cũng là Đại La Kim Tiên viên mãn. Biết một ít cơ bản tin tức, chúng đại năng đều ai về nhà nấy. Âm thầm chuẩn bị đi, Hình Thiên trở lại bàn cổ điện sau đó, đem còn thừa lại đại vu toàn bộ triệu tập lại, đồng thời đem thế giới sự tình nói một lần. Hình Thiên tổ vu, cái này nhưng là chuyện thật tốt, chỉ cần chúng ta ở những cái này thế giới đứng vững gót chân. Chúng ta vu tộc chưa chắc không thể lần nữa, 62 linh, huy hoàng đứng lên. Tương Liễu vẻ mặt hưng phấn, lần này để cửu phượng lĩnh đội, dẫn dắt ta vu tộc binh sĩ thẳng hướng dị giới, làm cho dị giới Man Di biết rõ một dưới chúng ta bàn cổ hậu duệ uy phong. Cửu phượng ngươi không có vấn đề chứ? Hình Thiên nhìn cửu phượng hỏi, không thành vấn đề, ta nhất định sẽ đánh ra chúng ta vu tộc uy phong. Bất quá ở khác thế giới gặp phải hồng hoang người làm sao làm? Cửu phượng hỏi. Cái này chúng ta đã kinh thương thảo qua, đến rồi dị giới sau đó, chúng ta tạm thời nhất trí đối ngoại, các loại, chờ, diệt những cái này Man Di, ở quyết đoán lợi ích của chúng ta, đây cũng là những cái này thánh nhân nói ra, nếu không, bọn họ lại không yên tâm chính mình đệ tử ưu tú. Đối với cái này một điểm, những người khác cũng dồn dập đồng ý. Trước giải quyết dị giới dân bản xứ lại nói, yêu tộc bên trong, tất phương, chúng ta yêu tộc có thể hay không lần thứ hai quật khởi. Khả năng liền toàn bộ xem ngươi rồi. Bạch Trạch vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía tất phương phân phó nói. Các vị yêu thánh yên tâm, chính là vu tộc tới, ta cũng không sợ mảy may, lần này chúng ta mục tiêu không phải vu tộc. Trước liên hợp lại giải quyết những cái này Man Di, bất quá nhất định phải chiếm có một đại thiên thế giới. Dựa vào một cái đại thiên thế giới số mệnh, ta yêu tộc liền có cơ hội quật khởi. Bạch Trạch cắt đứt tất phương, hiện tại cũng không phải là cùng vu tộc tính toán cừu hận thời điểm. Nhân tộc bên trong đều chỉ nói vậy thôi. Nhân tộc ta phải làm như thế nào? Những cái này dị tộc thế giới, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua, yêu tộc bọn họ nếu muốn đi, chúng ta đây cũng không có thể lạc hậu, nhân yêu bất lưỡng lập, bọn họ cũng sẽ không lạc hậu hơn yêu tộc, cho nên nhân tộc chiến sĩ dồn dập hưởng ứng. Tốt, vậy phái 30 thánh vệ, liền do Triệu Hoa tới xuất lĩnh, nhân tộc ta tuyệt đối không thể lạc hậu, thiên địa nhân vật chính há có thể để cho người khác xem nhẹ. Toại Nhân Thị trong lòng hào khí vạn trượng, Long tộc bên trong, Trúc Long lão tổ, bọn ta có chuyện quan trọng cầu kiến. Tứ Hải Long Vương nhận được tin tức sau đó, truyền tin cho Trúc Long, chỉ thấy một cái môn hộ mở ra, Tứ Hải Long Vương đi thẳng vào, không biết các ngươi có chuyện gì quan trọng. Trúc Long nghi ngờ hỏi, hắn biết nếu như không có chuyện gì quá lớn, Ngao Quảng bốn người cũng sẽ không liên hệ chính mình. Lão Tổ, đây chính là thiên đại hảo sự. Hồng Hoang bên trong chẳng biết tại sao xuất hiện bốn cái đỉnh cấp đại thiên thế giới. Đồng thời chỉ cho phép chuẩn thánh chi hạ đi vào. Ta Long tộc yên lặng vô số năm, bây giờ rốt cục nghênh đón cơ hội. Đúng vậy, a Lão Tổ. Chỉ cần chúng ta có thể chiếm lĩnh nhất phương thế giới khổng lồ kia số mệnh, coi như không cách nào đem Long tộc nghiệp lực toàn bộ rửa sạch, cũng có thể trả hết nợ hơn phân nửa a. Trúc Long trầm tư một chút, cảm thấy chuyện này chỉ mới có lợi, không có gì chỗ hỏng. Đã như vậy, Nhai Tý, người dẫn dắt tộc nhân đi trước tham một cái đường. Nếu như đại hữu Khả Vi nói, liền coi như chúng ta dốc hết Long tộc chi lực, cũng muốn ở nơi này khối trên thịt cắn một cái. Huống ta Long tộc yên lặng quá lâu, cũng là thời điểm làm cho Hồng Hoang sinh linh biết một chút về đã từng xưng bá thiên địa tam tộc. Ngoặc kép chấm chấm, việc này là thật. Tổ Hoàng gấp giọng hỏi, Băng Ngưng không phải dám lừa gạt Tổ Hoàng. Việc này thiên chân vạn xác. Tốt, ta Phượng tộc trấn thủ Bất Tử Hỏa Sơn lâu như vậy, nghiệp lực vẫn là như thế nhiều. Lúc này chính là một cái đại tốt cơ hội, chúng ta tuyệt đối phải bắt lại. Băng Ngưng, lần này từ ngươi xuất lĩnh tộc nhân đi vào. Là, Tổ Hoàng. Băng Ngưng gương mặt hưng phấn, nàng rốt cục có thể rời đi Bất Tử Hỏa Sơn. Phải biết rằng nàng chính là biến dị băng hoàng, đối với Bất Tử Hỏa Sơn thật đúng là không thích. Lão Tổ, chúng ta có muốn hay không binh phát dị giới? Mặc Phong hướng về Ngũ Đức Kỳ Lân hỏi. Đương nhiên muốn, cái này có thể là ngàn năm một thuở cơ hội, sợ là chúng ta đối thủ cũ Long tộc đã bắt đầu hành động, chúng ta cũng tuyệt đối không thể lạc hậu. Lần này từ ngươi dẫn dắt Kỳ Lân tộc, đem hết toàn lực vì Kỳ Lân tộc tranh thủ quyền lợi. Là lão tổ, hiện tại Hồng Hoang đều cho là chúng ta là thụy thú, không có sức chiến đấu gì. Hiện tại cũng là thời điểm cho bọn hắn hiện ra một cái chúng ta lợi chào. Chấm ngoặc kép, Mặc Phong trong mắt thoáng hiện u quang. Thiên đế, bốn cái đại thiên thế giới, khó nói chúng ta thật muốn buông tha sao? Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt không nỡ, một khối đại thịt béo đang ở bên mép, nhưng là bọn họ nhưng không có hàm răng đi cắn. Ai, ta thiên đình vẫn là quá yếu. Tuy là được xưng là thống ngự tam giới, nhưng là có ai chân chính cho ta mặt mũi? Chúng ta căn bản cũng không có tư cách tham dự a. Hạo Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ. Thiên đế đại nhân, vi thần cả gan thỉnh cầu thiên đế đem lão tử thánh nhân đưa cửu chuyển kim đan ban tặng vi thần. Đến lúc đó vi thần tự mình dẫn người đi trước. Cái này như thế nào có thể? Cửu chuyển kim đan tuy là cường đại, nhưng là dùng kim đan sau đó, nhưng là tương đương với vĩnh viễn không đột phá chuẩn thánh cơ hội. Vi thần biết mình cân lượng, đột phá chuẩn thánh vi thần liền không muốn, có thể có đại la kim tiên tu vi, cũng là vậy là đủ rồi. Thái Bạch Kim Tinh vừa cười vừa nói. Hạo Thiên trầm tư một phen, gật đầu một cái nói. Nếu Thái Bạch Kim Tinh ngươi có chuẩn bị, ta đây liền đem kim đan cho ngươi. Nhớ kỹ, nếu như ở dị giới gặp nạn, cái kia hãy mau trốn. Chấm nhưng là chỉ có ngươi một cái trung thành thần tử. Hạo Thiên biểu tình nghiêm túc, làm cho Thái Bạch Kim Tinh cảm động gật đầu. Huyền Đô, ngươi đi thu vài cái đệ tử ký danh. Lần này chúng ta không thể không tham dự. Lão tử suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tham dự vào. Một phần vạn khác giáo phái được cái gì lợi ích khổng lồ. Đại sư huynh của hắn 3.5 vị trí sợ rằng còn chưa ngồi vững. Huyền Đô nghe vậy gật đầu. Đi vào thu đệ tử ký danh đi. Rất nhanh Huyền Đô liền mang về 50 đệ tử. Tu vi đều không phải là rất cao. Chủng tộc gì đều có. Tư chất cũng là bình thường. Bất quá đối với lão tử mà nói, căn bản không thành vấn đề. Phất tay xuất ra 50 khỏa cửu chuyển kim đan. Chỉ chốc lát 50 vị đại la kim tiên xuất hiện. Ngươi tên là gốc cây phải không? Những đệ tử này liền thuộc về ngươi quản. Đi vào chuẩn bị đi a. Là, Thái Thanh Thánh Nhân. Gốc cây kích động mang theo mọi người ly khai. Ở tại bọn hắn toàn bộ rời đi sau đó, lão tử thở dài. Tuy là đều có đại la kim tiên tu vi, nhưng là dù sao cũng là mạnh mẽ tăng lên. Cảnh giới căn bản là theo không kịp, cũng không biết có bao nhiêu sức chiến đấu. Bất quá vì có thể tham dự vào, lão tử cũng chỉ có thể làm như vậy.